Chiến thần biến, chương 518, giận tím mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi hai mắt ngưng tụ, ngồi ở đối diện vị Ương Minh Minh vươn ra nhỏ và dài ngọc thủ, đặt ở Đằng Phi có chút khẽ run run trên tay, dùng ánh mắt ý bảo Đằng Phi không nên kích động. Trong tửu lâu những rượu kia khách liền phát ra một trận tiếng kinh hô âm. Cái gì, có người dám đi Âu Dương gia chủ thành gây chuyện, Lý Quan Ngư tiểu tử ngươi nói có phải thật vậy hay không? Chẳng lẽ là Đằng Phi sao? Trừ hắn ra, còn ai có loại này tắm ngày lá gan? Tư ca ta nói đều thật sự, đây chính là vừa mới có được tin tức đại náo Âu Dương gia chủ thành người, cũng không phải là Đằng Phi, mà là một đám mấy vạn năm trước tựu tên táo Trung Châu lão tiền bối. Lý Quan Ngư rung đùi đắc ý, vừa ngoan độc ác tưới một ngụm rượu, đánh trúng rượu cách nói. Này mấy vị lớp người già nhân vật vừa bắt đầu đến rồi Âu Dương gia chủ thành, cũng không có động võ, mà là lễ phép cầu kiến Âu Dương gia gia chủ. Âu Dương gia gia chủ tự nhiên không dám chậm trễ, sau khi đi ra cùng này mấy người lớp người già nhân vật làm lễ ra mắt. Sau đó này mấy người lớp người già nhân vật đưa ra muốn Âu Dương gia thả Đằng Phi cái kia hồng nhan chi kỷ ân, chính là gọi Đinh Tuyết Ninh cô gái, Âu Dương gia gia chủ cũng không có làm chàng cự tuyệt, tựa hồ đang suy nghĩ bên trong. Có thể bị lúc này, các ngươi đoán dù thế nào? Mẹ nói mau, nữa thừa nước đục thả câu tựu lộng từ ngươi. Trong tiểu lâu một chúng tiểu khách nhất thời tình cảm quần chúng di phấn, nhất là cùng Lý Quan Ngư ngồi cùng bàn mấy người, lại càng sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Trong đó một cái râu quai nón đại hán cười lạnh nói. Ăn của ta uống của ta, còn dám thừa nước đục thả câu, ngươi tìm đánh là không? Lý Quan Ngư hắc hắc cười khan hai tiếng, hướng về phía bốn phía liên tục chắp tay, theo cười nói. Hắc hắc thói quen kia Âu Dương gia gia chủ, đột nhiên thu một phong thiềm điện chuẩn truyền tin, cái kia thiềm điện chuẩn các ngươi cũng nghe nói qua sao. Trong tiểu lâu một chúng tiểu khách phát ra một trận hư thanh âm, có người gọi to. Mẹ chúng ta cũng biết kia đồ chơi một ngày một đêm có thể phi hành trăm vạn trong xa, được xưng cùng tia chớp giống nhau tốc độ, ngươi đừng dài dòng, mau đi xuống nói, thế nào lên xung đột. Lý Quan Ngư sờ sờ lỗ mũi, cũng không thấy được khó xử, rất sống động học, phảng phất lúc ấy hắn ngay khi chàng giống như. Âu Dương gia gia chủ chỉ nhìn thoáng qua thiềm điện chuẩn trên người lá thư này, tại chỗ tựu làm lộ nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt mấy cái lớp người già nhân vật, hơn nữa châm chọc mấy người lớp người già nhân vật cùng Đằng Phi nguyên giới một mạch, nói để cho bọn họ đã chết nầy tâm. Hơn nữa đợi được Âu Dương gia đón dâu đội ngũ trở lại, sẽ phải đem Đinh Tuyết Ninh lôi ra thành, lột sạch sau thiên đao vạn quả cấp cho Âu Dương gia tuổi trẻ thiên tài Âu Dương quan gia này khẩu ác khí. Hí, trong tiểu lâu cả đám lúc này cũng nhịn không được hít vào một hơi, bộ mặt vẻ kinh ngạc trong lòng tự nhủ Âu Dương gia gia chủ chẳng lẽ là điên rồi sao? Hủy diệt người Âu Dương gia trẻ tuổi thiên tài người là Đằng Phi, người lấy một nữ nhân tát tức giận cái gì a? Đây quả thực có chút quá có tổn đại tộc phong phạm. Tuy nhiên nghĩ lại, những người này cũng là có thể hiểu Âu Dương gia chủ nổi giận vốn là vô cùng cảnh tượng một cuộc việc vui, thậm chí có thể làm cho Âu Dương gia thuận thế trở thành cả ngũ vực tiêu điểm. Lại bị Đằng Phi một người cho quấy bét nhè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương gia vợ bị đoạt, trong gia tộc cực kỳ có nhất tiền đồ tuổi trẻ thiên tài bị đánh tàn, hôm nay mấy người vài ngàn năm trước tựu văn minh Trung Châu lớp người già nhân vật lại tới cửa thảo nhân, thật là lót bên trong áo hay chăn mặt mũi cũng đã đánh mất tẫn, không mão giận mới là lạ. Đứng ở Âu Dương gia trên lập trường nhìn, có thể không chính là như vậy. Bọn họ thế lực khổng lồ, nội tình hùng dày, lại có thần bí cao thủ trợ trận, tuyệt sẽ không đi suy nghĩ Đằng Phi hoặc là Đinh Tuyết Ninh vì Ương Minh Minh những người này cảm thụ. Bọn họ chỉ biết là, hiện tại bọn họ mặt mũi quét sân, chịu thiệt thòi lớn. Lý Quan Ngư thấy mọi người phản ứng, vẻ mặt đắc ý, nói tiếp. Mấy cái lớp người già nhân vật đều là tính tình quái đản cổ quái lão quái vật, gặp Âu Dương gia chủ phản ứng, nhất thời tất cả cũng nổi giận, cho nên, bắt đầu xông vào Âu Dương gia, một cuộc huyết chiến, lúc đó triển khai. Người nói mấy cái lớp người già nhân vật chẳng lẽ là ngày đó xuất hiện ở vị Ương gia tiệc cưới thượng lục bào lão tổ, Ma Thiên Cao, Đỗ Vũ cùng Đông Phương Ngọc Liên chờ lão tiền bối. Trong tiểu lâu, một cái nhìn qua có chút thực lực lão già chậm rãi hỏi. Không sai, chính là chỗ này những người này, vẫn có mấy người gọi không ra tên lớp người già nhân vật cũng là giống nhau mạnh mẽ, những người này xông vào Âu Dương gia, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Lý Quan Ngự uống một hớp rượu, sau đó lớn tiếng nói. Thật không nghĩ đến chính là, này Âu Dương gia nội tình, cũng quả thật hùng dày, Lục Bào lão tổ nhóm người cương xông vào thời điểm, không người nào có thể ngăn, cả Âu Dương gia tổn thất thảm trọng, có thể bị khi hắn cửa đến gần quan áp Đinh Tuyết Ninh giờ địa phương, xuất hiện một cái tuyệt thế kinh khủng tuổi trẻ cô gái, nữ nhân kia vừa ra tay, đã một người tên là không ra tên lớp người già nhân vật cho đánh chết, tiếp theo lại trong nháy mắt liên tiếp đánh chết dụng khác hai người. Còn dư lại Lục Bào lão tổ, Ma Thiên Cao, Đỗ Vũ cùng Đông Phương Ngọc Liên bốn vị tiền bối phát hiện không tốt nghĩ muốn chạy trốn, nữ nhân kia liên tục xuất thủ, đem bốn người này cũng đánh cho thành trọng thương, tuy nhiên hoàn hảo, này bốn người lão tiền bối cũng may mắn chạy đi ra ngoài. Lý Quan Ngư những người này, tựa hồ đối với Âu Dương gia ấn tượng cũng không coi là quá tốt, cho nên nói lên nói cũng có rất ít khuynh hướng Âu Dương gia bên này. Nói cũng khó trách bọn họ thân ở Âu Dương gia phạm vi thế lực chẳng khác gì là ở Âu Dương gia hơi thở hạ kiếm ăn, khó như vậy thoát sẽ phải chịu Âu Dương gia một số ảnh hưởng. Nhà giàu có đại tộc như thế nào lại đem bọn họ những thứ này bình thường người giang hồ không coi vào đâu đi. Vị Ương Minh Minh cảm giác được đằng phi tay ở run nhẹ nhẹ, nàng dùng sức cầm đằng phi tay, nhẹ giọng nói. Đằng phi, ngươi đừng vội, ngàn vạn khắc vọng động, vẫn tới kịp. Âu Dương gia, các ngươi nếu là dám đả thương hại Tuyết Ninh trên người một sợi tóc ta tất huyết tẩy ngươi cả gia tộc. Đằng phi cắn răng, chậm rãi lắng xuống tình hình bên dưới tự, nhớ tới mình đánh bại kia bất hủ thần hoàng cảnh giới trung niên nhân sau, Lục Bào lão tổ nhóm người vội vã rời đi, cũng không nghĩ là muốn giúp mình cứu gia đình Tuyết Ninh, kết quả thậm chí bị gặp được ở lại Âu Dương gia cái kia vĩnh hằng chi địa tới sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phi trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như mình sớm biết như thế bọn họ muốn đi làm cái gì, nhất định sẽ sớm nhắc nhở Lục Bào lão tổ nhóm người cẩn thận Âu Dương gia cái kia cường giả, kết quả rơi vào việc này đất đai, bất kể nói như thế nào, Lục Bào lão tổ nhóm người nhân tình này, đằng phi coi như là thiếu hạ, bọn họ cùng Âu Dương gia cái này sống núi, hắn đằng phi cũng muốn cho nhận lấy. Âu Dương gia, chúng ta thù này, coi như là kết lớn. Đằng phi ở trong lòng cắn răng thề, nên vì Lục Bào lão tổ nhóm người báo thù, tính tình của hắn, vốn là tương đối chiều rộng dày, mà ngay cả cùng thần vực đảo ở giữa cái loại này cừu hận cũng có thể tạm thời phóng hạ, nhưng lần này Âu Dương gia cử động quả thật đã hoàn toàn chạm đến đằng phi điểm mấu chốt. Lúc trước cảnh thần vực đảo ở giữa cừu hận càng nhiều đến từ chính Lục Tử Lăng sinh tử không rõ, sau lại biết Lục Tử Lăng còn sống sau khi, đằng phi đối với thần vực đảo đã không có như vậy oán hận, cho dù là thần vực đảo đem tin tức của mình tiết lộ cho tứ đại liên minh làm ra tới một người nhằm vào hắn tất sát lệnh, đằng phi như cũ không có đặc biệt thống hận thần vực đảo. Dù sao thần vực đảo cũng không có cho hắn cùng người nhà của hắn, mang đến chân chính thực chất tính thương tổn, có muốn thương tổn hắn cái kia những thần vực đảo võ giả cũng bị giết sạch sẽ. Vì vậy đằng phi mới có thể ở thần vực đảo thất công chúa Thiên Tuyết Phi quỳ xuống đất khẩn cầu thời điểm, đáp ứng chỉ cần thần vực đảo không hề nữa tìm đến hắn phiền toái, hắn sẽ đuổi theo nghiên cứu thần vực đảo thượng trừ Thiên Khung Đại Sư cùng Liệt Dương Húc ở ngoài những người khác. Nhưng này Âu Dương gia chẳng những đem giết chết mấy người lớp người già nhân vật còn nghĩ mình hảo huynh đệ sư phụ đánh cho thành trọng thương, cái này đụng chạm là do hắn đằng phi dựng lên, hắn tuyệt không thể ngồi thị bất kể. Chớ nói chi là Âu Dương gia gia chủ, lại dám nói ra phải Đinh Tuyết Ninh lôi ra ngoài thành, trong lấy hết sau thiên đao vạn quả như vậy nhục nhã cùng tàn nhẫn đến mức tận cùng lời nói. Tựu hướng hai điểm này, đằng phi cùng Âu Dương gia trong lúc đã là thâm cừu đại hận. Trong tiểu lâu những rượu này khách một trận hưng phấn tiếng động lớn sao, ai chết ai sống, theo chân bọn họ cũng không có quan hệ gì, bọn họ ước gì chuyện nữa lớn một chút, náo nhiệt nữa nhiều một chút, như vậy bọn họ cho phải có nhắm rượu đề tài câu chuyện. Lý Quan Ngư, theo như ngươi nói, kia Âu Dương gia cũng không còn ăn cái gì giảm nhiều a, thì ngược lại những thứ kia lão tiền bối cửa lỗ là ăn độc ác. Tửu khách chung có người lớn tiếng nói. Lý Quan Ngư cười lạnh nói. Ngươi làm Âu Dương gia sống khá giả sao? Kia mấy vị lão tiền bối cửa sông vào thời điểm Âu Dương Mão nhà trào ra mười mấy tên đại đế cảnh giới, còn nữa ba bốn hoàng cấp đại năng, cũng bị mấy cái lão tiền bối tiêu diệt. Âu Dương gia hạch tâm khu vực bị ném đi một ngày rưỡi, phá hư được không được bộ dáng. Hơn nữa chuyện này, đối với Âu Dương gia danh vọng quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Âu Dương gia muốn mượn lần này cơ hội, dưới trời đại hội triệu khai lúc trước, trở thành ngũ vực nhất dễ coi gia tộc, kết quả không như mong muốn, chẳng khác gì là tài liễu thiên đại té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu lâu có giải ngũ vực đại thế tử khách cũng âm thầm điểm đầu, quả thật Âu Dương gia lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, không thẹn quá thành giận mới là lạ. Đằng phi cùng vị Ương Minh Minh lúc này đứng lên, lưu lại tiền thưởng, lặng lẽ rời đi. Giờ phút này đầu đường cuối ngõ những người kia, lại thêm một phần mới đề tài câu chuyện, từng đoàn hăng hái bừng bừng, làm cho nước bọt bay ngang. Vị Ương Minh Minh thấy, đối với đằng phi nói, Xem ra này Âu Dương gia những năm này mặc dù rất bề bộn, nhưng bọn hắn trong phạm vi thế lực người, tựa hồ cũng không thế nào thích bọn họ a. Đằng Phi gật đầu, nói. Bất kỳ một đại gia tộc muốn phát triển, tự tất nhiên sẽ đi lũng đoạn cùng cướp đoạt các loại tài nguyên, cùng dân tranh lợi, người khác có thể thích bọn họ mới là quái sự. Vị Ương Minh Minh Mâu chỉ có những ảm đạm, gật đầu, nói. Cho tới nay, ta Vị Ương gia đối đãi trong lãnh địa con dân, coi như thân thiện, danh tiếng cũng còn có thể, nhưng cũng chính bởi vì cướp đoạt không nhiều đủ, mới khiến cho Vị Ương gia phát triển, xa không như Âu Dương gia loại gia tộc này. Đằng Phi nói, có điều đạt được tất có sở mất, từ trong thời gian ngắn xem các ngươi Vị Ương gia tựa hồ không có được lợi, có lẽ lâu dài đi xem, cười đáp cuối cùng, tất nhiên là các ngươi loại này trung lập gia tộc. Vị Ương Minh Minh một đôi mắt đẹp rơi vào Đằng Phi trên người, không nói gì, trong lòng nghĩ, hắn rốt cục muốn đứng ra, đối với những thứ kia vẫn nhằm vào thế lực của hắn tiến hành phản kháng sao. Mấy ngày sau khi Trung Châu Âu Dương gia chủ thành ngoài thành, khổng lồ trên đất trống, dựng lên một ngọn bạch trường cao mộc tháp, cách vài chục dặm cũng có thể đủ nhìn thấy. Giờ phút này giá tọa mộc tháp trên cũng không có người, nhưng tất cả mọi người biết giá tọa mộc tháp chỉ dùng để tới làm cái gì. Đằng Phi cùng Vị Ương Minh Minh trải qua giá tọa mộc tháp, Đằng Phi trong mắt có hàn quang lạnh như băng hiện lên, ngẩng đầu, nhìn Âu Dương gia khí thế hùng hồn, tản ra rộng lớn hơi thở chủ thành thành tường, Đằng Phi trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng tràn đầy sát cơ nụ cười. Âu Dương gia ta tới, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.